Chương 289, Sino Chí Tôn. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc phốc một khẩu nồng đậm hắc sắc nọc độc theo hắn trong miệng đột nhiên phun ra, tứ tán tám mở, rơi xuống nước ở tại chúng ta cái này ba cái chính diện lực công kích chiến sĩ trên người huyết độc phun ra trên người truyền đến một loại thấu xương đau đớn, trên đỉnh đầu thật nhanh toát ra một cái kinh người mặt trái trạng thái. Nghiễm nhiên là huyết tinh độc tố ụt dạ phiên bản giảm bớt 35% lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực, hiệu quả duy. Chỉ liên tục 10 giây độc luyến thu vũ trên người giống như ta, đồng dạng bị 10 giây tác dụng phụ, mà nhất lộ phong trần lại có chút bi kịch, trên đỉnh đầu mặt trái thời gian lại đã đạt tới 20 giây, đây chính là ẩn chức người chơi cùng phổ thông ngoạn ra chỗ trên lệnh. Đang nắm trong tay lực bên trên, bạo lực dòng binh đã rơi xuống hạ phong. Nhưng mà... cái này còn chỉ là bi kịch mở màn. Căn cứ mở tờ ưu tiên nguyên tắc, băng vũ vô ưu trực tiếp bắt đầu tay thần thánh bị xua tan thuật, đem ta trên người mặt trái tiêu trừ, mà nhất khác, kiến thợ đội trưởng cái đôi kia lớn xuất kỳ hàm răng hướng phía nhất lộ phong trần eo dùng sức kẹp một cái, hầu như đem nhất lộ phong trần chém eo 5.879 hai huyết tinh kìm đánh cũng không có đánh ra một kích chí mạng cũng đã đem nhất lộ phong trần lượng máu quét hụt, hắn vẻ mặt không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Độc luyến thu vũ sắc mặt chợt biến, ta bằng nhanh nhất tốc độ bay nhanh đến rồi trước người của nàng, một bả vai đưa nàng thọt tới phía sau mình, sinh sôi đối phó kiến thợ đội trưởng sau đó đánh tới một cái hình cung mặt chém sắc bén lớn kìm đem ta ngực rạch ra một đạo rõ ràng chỗ rách, tiên huyết quấy nhiễu một cái 1095 tám thương tổn chữ số cùng nhau xông ra mà giờ khắc này, 10 năm một tiện cùng kiếm ca băng ngưng lập tức đối với ta thực thi cứu viện, băng vũ vô ưu thì say đem mình pháp. Trượng nhắm ngay nhất lộ phong trần, ngắn ngủi một giây nhiều ngâm sướng sau đó, một đạo màu vàng vinh quang chút xuống đến rồi nhất lộ phong trần quanh thân, chỉ thấy nhất lộ phong trần bên hông vết máu trong nháy mắt tiêu tán, cả người đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt của ta, trở lại từ đầu nhìn một cái, tiểu tử này đã tại băng vũ không sầu bên người lau mồ hôi. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi nhất lộ phong trần tiếp nhận rồi người chơi băng vũ không sầu thánh linh cho NG sinh kỹ năng cứu trị, đầy máu sống lại. Tự thân không tiêu hao bất kỳ giá nào. Thánh linh cho NG sinh làm thánh linh mục sư chiêu bài kỹ năng, nếu so với phổ thông mục sư thuật phục sinh mạnh mẽ gấp trăm lần, thông thường thuật phục sinh chỉ có thể tại chỗ cho NG sinh, hơn nữa muốn tổn thất bản cấp kinh nghiệm 50%, phi thường chịu thiệt, hơn nữa ngâm sướng thời gian là 5 giây, ở chỉ có một mục sư trong đội ngũ, cái này 5 giây đủ để đem toàn bộ đội người chơi hại chết một lần. Thuyền cận lập tức vặn vẹo nổi lên tinh tế thắt lưng. Đem liên tiếp tinh diệu tuyệt luân thơ ca tụng kỹ năng vũ động đi ra, đem nhất lộ phong trần trạng thái toàn bộ bổ sung đầy đủ. Nhất lộ phong trần tiểu tử này xoay vo nở dê mưa rào chiến kích lại một lần nữa vọt tới, khen nổi lên hai cái tiểu mỹ nữ, băng băng tỷ cộng thêm tuyển la lị kỹ năng, có thể cùng Xuân Ca Chi vinh quang uy lực tương để tịnh luận. Ta sữa chửa nói, người nào nói, cái này có thể sánh bằng Xuân Ca lợi hại. Xuân Ca chỉ là đầy máu đầy trạng thái tại chỗ sống lại mà thôi, ngươi hắc hắc, cũng là ha a a độc tài thu vũ không lời nói, chớ hà tiện, tiểu phi ngươi lại muốn treo nguyên nhân vừa, chó này công binh đội trưởng cái kìm không có dấu hiệu nào chú ý ở tại lô đít của ta bên trên, vừa đau lại thoải mái, lượng máu nhất thời rớt 2.154 điểm, nhân phẩm bùng nổ một kích chí mạng mọi người nhất thời cười vang. Nhất lộ phong trần trong tay chiến kích gió thu cuốn hết lá vàng một dạng đập vào kiến thợ đội trưởng trên ót, sử dụng châm lửa đốt thiên, đập chết kiến thợ đội trưởng 1.393 điểm HP, đặc biệt CMN, phi ca cây hoa cúc cũng là ngươi bạo sao tiểu tử ngươi hoạt nị vị ta nhìn hắn đánh ra chút thương thế này hại, không khỏi thổn thức, kỳ thực nhất lộ phong trần trang bị không kém, đồ phòng ngự chủ món chung, hung giáp, giáp chân đều là hợp kim cấp. Cộng thêm trong tay 60 cấp mưa rào chiến kích còn. Thêm châm lửa đốt thiên kỹ năng công kích thêm được, lại chỉ đánh ra như thế chút máu, bởi vậy có thể thấy được kiến thợ đội trưởng đối với hắn tạo thành bao nhiêu áp lực, loại áp lực này thể hiện tại đẳng cấp, lực phòng ngự cùng trưởng khống lực bên trên. Ta trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, một cái bước xa đi vòng qua kiến thợ đội trưởng nghiêng người vi, song quyền cực kỳ nhanh chóng ở bụng của nó đánh ra lưu tinh liên kích. Sắc bén cuồng bạo tướng quân móng vuốt trực tiếp không vào công nghệ đội trưởng cái kia thật dày giáp sắt chung, liên tục tuân ra 5 cái làm người ta liễu lơi thương tổn chữ số 9054, 10049-1139 bạo kích 2409-48594-3 một kích tối hậu lại không mất tinh chuẩn đâm chúng nó bên hông uy hiếp, công nghệ đội trưởng cực kỳ. Tức giận, quăng lên trong miệng lớn kìm quét về ngực của ta, ta lại nhân cơ hội khẽ cong eo, nằm đấm phải trực kích đi qua, một cái long đâm đâm thủng cổ của nó 1895-45 ẩn long đấu sĩ tin tưởng trò hay chính là nhược điểm vị trí công kích. Đối mặt kiến thợ đội trưởng loại này đại khai đại hợp thức công kích, đúng lúc là ta phát huy tự thân uy lực tốt nhất trường hợp. Cũng là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ trong tay huyết sắc vương giả trên thân kiếm bao lở y một cái tầng tình hình gió, thế nhanh như chớp không kịp bị thai bổ vào kiến thợ đội trưởng trên nó, may mắn đưa nó đánh thành ngắn ngủi trạng thái hôn mê, đồng thời thấp xuống nó 20% phòng ngự vật lý, ngay sau đó, xinh đẹp tỉ tỉ một cái phía sau thố bước, cho mình đầy đủ thi triển không gian, một cái bước nhanh về phía trước, trong tay hợp kim cấp vũ khí treo gào thét tật phong chặt chém ở tại kiến thợ. Đội trưởng phân bụng, ngay sau đó, chuôi kiếm cầm ngược, đập ra một cái hồng quang đại thịnh trọng trạm, sau đó, cũng không có thu kiếm, càng là ngang một cái bình di, sườn chém vào kiến thợ đội trưởng lưng tiến lên tấn phong chạm càn khôn một kích cú chém ngang ba cái kỹ năng đánh phi thường hoàn mỹ. Tạo thành thương tổn cũng vô cùng ra sức 3895-3045-61095-4 nhất lộ phong trần ngược lại hút một luồng lương khí, thu vũ tỷ, ngươi cái này tấn phong chạm tỷ thí thế nào cản khôn một kích. Thương tổn cao hơn nữa độc luyến thu vũ cười nhạt, không nhìn đối phương 20% phòng ngự vật lý, bán chúng phía sau liền tuân ra hạn mức cao nhất công kích, đương nhiên cường lực. Ta vạch trần nói, đánh không đến người sẽ tự trì trệ 2 giây tiểu phi. Ngươi khiếm biển, ta bất kể, nói cho ta biết có cái gì không phương pháp tốt có thể đề cao kỹ năng này tính bí mật ta cười nhạt, đối phương nằm ở mê muội, trì trệ hoặc là trói buộc trạng thái, còn có chính là chạy chỗ thời điểm phải thỏa đáng đánh ra một ít gạt thuật, phương diện này, Diệp Phong là chuyên gia. Độc luyến thu vũ gật đầu, ngày đó gặp lại ngươi tồn ghi hình, Diệp Phong ở giờ dò cả trong rừng rậm miểu sắt thần chư hình ảnh kia, ta xem mấy lần cũng không có xem hiểu. Đến cùng chuyện gì xảy ra ta giải thích, Diệp Phong là dùng cú chém ngang lừa gạt thần chư đón đỡ, sau đó, hắn trở tay cắt ra một cái vỡ đánh, thần chư đương nhiên cút. Chơi ạ, vậy hắn phản ánh cũng quá nhanh hết cách rồi, thần chư đã tận lực, tiếc rằng Diệp Phong quá bị hội. Phỉ Nhi không có hảo ý đánh giá ta, còn nói người khác đây, ngươi không thể so Diệp Phong còn hèn mọn ta thở dài nói, nhất thốn trường nhất thốn cường. Những lời này mọi người nghe qua chứ lưỡi dao sắc bén công kích khoảng cách đừng nói một mét, liền nửa thước cũng chưa tới, ta theo những thứ này cầm trường binh khí ra hoặc, nếu như không phải hèn mọn nhất định là thua. Bất quá nói đi thì nói lại, ngày đó ta có thể đánh bại Diệp Phong, có một bộ phận lớn nguyên nhân là ngày đó địa hình tương đối khá, địa thế tương đối trống trải, thích hợp ngắn vũ khí người chơi vị trí chạy, nhưng nếu như thay đổi tương đối không gian thu hẹp, vậy coi như khó nói rồi. Vậy nếu như võ đài ta y, lá kia phong kỳ thực không chiếm hết tiện nghi nhất lộ phong trần hỏi. Ừ, hắn quả thực sẽ chiếm rất lớn tiện nghi, nói thật, hắn cái kia huyết tinh bạo viêm quá nghịch thiên, thật không dễ dàng đối phó. Long ta có sợ hãi no y độc luyến thu vũ buồn bực nói, tiểu phi, ngươi thật giống như đem đề tài kéo xa, bên trong cái gì, làm sao gạt đối phương ta mỉm cười, đâu có, kỳ thực tỷ đang ở ngươi vừa rồi ra chiêu thời điểm. Ta đã phát hiện ngươi ngộ khu, ngươi ở đây sử dụng tấn phong chạm phía trước cố ý lui về sau một bước, đúng hay không đúng vậy à, bởi vì kỹ năng lên, chỗ xung yếu hướng 15m bên trong mục tiêu đây chính là ngươi quá nghiền ngẫm từng chữ một, 1m, cũng là 15m bên trong. Nói cách khác, tấn phong chạm cũng không phải là một cái buôn tập kỹ năng ngươi một bước kia, hoàn toàn có thể không hướng phía sau thố, hơn nữa ta trước đây thấy qua ngươi tấn phong chạm phóng thích thời gian, là 1 giây. Kỹ năng này càng là đến cuối cùng, càng có thể thể hiện ra sự cường đại của nó chỗ, chẳng những kỹ năng sẽ tăng lên càng thêm ưu hãn, hơn nữa theo trên người ngươi trang bị đề thăng, thả ra tốc độ cũng sẽ tương ứng đề thăng, cho nên ngươi hậu kỳ cần chính là gia tốc trang bị. Chạy tốc độ đánh, hơn nữa, ngươi cái này gió hỏa kiếm sĩ còn có một cái phi thường đáng sợ ưu thế, chính là ngươi cái kia gió tấn kỹ năng, trung cấp gió tấn. Bỏ thêm 5% né tránh S.U.S.T. chứ nếu như đến cuối cùng, ngươi có thể ở bạo lực thêm điểm dưới tình huống làm được kết xù độ né tránh, cũng sẽ trợ giúp ngươi chạy chỗ. Độc luyến thu vũ đại mộng thức dậy, hảo tiểu tử A, những lời này tuyên truyền giác ngộ, phi thường tốt tỷ ăn xong. Hải, cái gì tốt không tốt, ta chỉ là một cái lý luận ra mà thôi, thao tác còn có đợi đề cao. Nhìn, lại bắt đầu lắp ráp. Đang ở chúng ta hừng hực khí thế thúc thời điểm, thứ nhất hệ thống thông cáo cư nhiên vang dội toàn bộ server China bầu trời len ken thế giới thông cáo. Server China đã ra đời đệ 5 danh đẳng cấp vượt lên trước 80 cấp người chơi. Server China phục vụ khí sẽ tại 201 ngày cử hành Sino Chi Tôn Ta Y. Bảng ngày sau chưa 2 giờ đồng hồ bắt đầu báo danh hết hạn ngày tháng vì 201 ngày 8 giờ sáng. Vào vòng quyết tái người chơi sẽ có khá hậu hình thường cho, mời các vị người chơi hăng hái báo danh không khỏi cả kinh, nhanh chóng lật xem một lượt sệ vở China bảng đẳng cấp. Sệ vở China bảng đẳng cấp thứ tự ID chức nghiệp đẳng cấp 1, không phải bình thường đạo tặc 8022, phổ hệ bệ lôi đỉnh tầm thường kiếm linh 8023, độc luyến thu vũ gió hỏa kiếm sĩ 814. Chiến hỏa hùng hồn phong ma kiếm sĩ 85, thủy sắc tinh vân thánh kỵ sĩ 86, chiến hỏa khoản nợ nam ma đạo sĩ 797, thiên nhai dắt tay kiếm sĩ 788, góc biển đi theo kiếm sĩ 789, mục thương đạo tặc 7080, tàn yêu chiến lang 77. Không nghĩ tới, Diệp Phong cùng Tiểu Tĩnh cư nhiên nhanh như vậy liền đem cấp bậc của mình tăng lên tới 80 cấp, quả nhiên không có phụ luyện cấp cơ khí tên. Mà bảng đẳng cấp top 10 sau đó, cư nhiên xuất hiện một cái chiến lang, đó chính là bài danh đệ 10, tên cứ gọi là tàn ái người chơi, đồng dạng là một cái cầm trong tay lưới dao sắc bén chức nghiệp, chỉ bất quá bởi chức nghiệp thiết trí quan hệ, hắn chỉ có thể ăn mặc bị giáp, điều này cũng làm cho giảm mạnh hắn luyện cấp hiệu suất, vì vậy ta to gan phòng trừng, cái này người chơi phía sau phải có một cái cường đại đoàn đội. Đưa cái này tàn yêu tạm thời bông, thừa dịp đánh lạ không dánh. Ta ở Thánh Chiến Bách Khoa Trung trí năng tìm tòi một cái xì nổ trí tôn chế độ thi đấu an bài, không khỏi ngây ngẩn cả người.